Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 43, canh 1, Triệu Thanh Y cùng 6 đoàn một doanh hợp tác hoàn thành tù binh quân địch một cái đại đội kỳ tích lúc. Sau đã buổi tối 7 điểm, nàng không có chậm trễ, cùng trương đoàn trưởng tạm thời làm phân biệt, phản hồi phía sau hỗ trợ, lúc này, lại làm Hoắc Phi, Triệu Thanh Hằng, Vương Sở cùng với cái khác huynh đệ hỗ trợ nâng cáng. Nâng một đám bị thương tướng sĩ phản hồi chiến địa, bệnh viện. Nàng là một nữ hài tử, lại là lão bản, cho nên có đặc quyền. Không cần nâng người, trong tay cầm một phen võ, sĩ đao. Triệu Thanh Y đi đến Triệu Thanh Hằng cùng Vương Sở bên người. Nói, cấp bị thương tướng sĩ nâng cáng so lên phố đi hai bước mệt đi. Vương Sở nhìn nàng một cái, nói, Triệu cô nương, ngươi đã nói không được khinh thường ta. Ta đã là giết qua giặc oa ngươi. Hảo, hảo, hảo, ngươi là anh hùng, ta nói sai. Vương Sở lại nói, Triệu cô nương, ngày mai chúng ta lại đến đánh giặc oa đi. Này giống đào lão thử oa dường như, một oa mà đào. Thật là thống khoái. Triệu Thanh Y nghe xong cái này so sánh không cấm cười ha ha. Nói, đào lão thử hoa, ngươi cho rằng có nhặt nha. Đạn dược đâu, loại này, đạn dược, ta đều không có nhiều ít. Ngươi nghĩ lại, liền tính ta quân toàn thể đều xứng loại này, đạn dược. Ngươi đương giặc hoa là não tàn sao? Bọn họ sẽ không học ngoan nha. Một đám trước đó chuẩn bị tốt khăn lông ướt che lên mặt không phải thành. Hoặc là bọn họ cùng chúng ta đánh, dù, đánh. Sau lưng đánh lén đâu? Bọn họ nhân viên một phân tán. Chẳng lẽ một viên khói mê đạn chỉ mê một người? Ai như vậy có tiền dưỡng đến khởi như vậy trang bị quân đội? Vương Sở không lời gì để nói. Đến là cáng thượng thương binh cười rộ lên. Nói, Triệu cô nương, ngươi thật là cái lợi hại cô nương. Chúng ta đều không có đánh quá loại này trưởng. Ngươi có thể trở thành một cái nữ tướng quân, giống kịch Nam Phàn Hoa Lê giống nhau. Giặc oa gặp gỡ ngươi, nhất định sẽ mông nước tiểu lưu. Triệu Thanh Y thở dài. Trở thành một cái nữ tướng quân, nói dễ hơn làm nha. Chỉ sợ một trở thành nữ tướng quân, cũng muốn bị điều đi tiêu diệt phỉ. Đại gia quay trở về phía sau chiến địa bệnh viện, tặng người đi, liền có hộ sĩ lại đây tiếp nhận. Triệu Thanh Y bắt người hỏi. Dung bác sĩ ở đâu? Kia hộ sĩ nói, Dung bác sĩ đang ở làm phẫu thuật, nào có không lý ngươi nha? Hoắc Phi không cấm nói, ngươi làm sao nói chuyện? Triệu Thanh Y lôi kéo Hoắc Phi, nói, tính, nàng là vội, một người vội đến con quay giống nhau. Mặc cho ai tính tình nhẫn nại đều sẽ không quá hảo. Lại chỉ huy nhân viên đem thương binh nâng đến doanh trung phóng hảo. Triệu Thanh Y nhìn đến thương binh doanh trung, mỗi người huyết nhiễm mỏng sam, trong lòng không khỏi cực kỳ khó chịu, này vẫn là một tháng, thời tiết lạnh, đã như vậy tanh hôi, nếu là mùa hè càng dễ dàng nhiễm trùng. Đại ca, Vương đồng học, các ngươi chạy về trong thành, tìm lão sư cùng nhau hỗ trợ, từ ta ngân hàng, chướng, hộ chung lấy ra 50 vạn đại dương, đi mua chút vải vóc, bông. Tìm người làm chút miên phục lại đây. Hoặc là, các ngươi cũng có thể đi tìm ta nghĩa phụ hỗ trợ. Thỉnh hắn phát động xa xưởng nữ công nhóm làm tướng sĩ nhóm làm miên phục. Triệu Thanh Y từ ba lô chung lấy ra tờ chi phiếu. Thêm ra một tờ chi phiếu giao cho Triệu Thanh Hằng. Triệu Thanh Hằng không cấm sửng sốt. Muội muội, ngươi không trở về nhà sao? Ta sẽ trở về. Nhưng không phải hiện tại, vệ vũ cũng cùng nhân ái bệnh viện một ít nhân viên y tế tới này sở 10. Bích lộ quân chiến địa bệnh viện hỗ trợ cấp cứu. Không nghĩ tới như vậy gặp lại cái này tự luyến điêu ngoa Triệu đại tiểu thư. Bất quá từ ở Đông Phương Thư viện đánh cướp việc sau. Hắn nhưng thật ra nghe hồ bà đám người nói lên một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ tới. Nàng cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy ngang ngược vô lễ. Đã từng ý đồ thuyết phục bọn họ tin tưởng nàng phán đoán. Chính là hồ bà bá. Trần Bá Bá cùng phụ thân bọn người không dễ dàng tin tưởng nàng. Cảm thấy nàng cách làm có chút ý nghĩ kỳ lạ, cho nên cự tuyệt nàng. Tới rồi 20 hào khi, nàng chờ không kịp mới trực tiếp động thủ. Giả tá Thanh Long Bang danh hào, nàng có thể mượn Thanh Long Bang danh hào cũng đủ thấy nàng sau lưng năng lượng. Nguyên lai nàng cũng tới nơi này hỗ trợ, nhưng thật ra so với kia chút không quan tâm quốc gia hưng vong. Chỉ quan tâm quần áo trang sức thiên kim đại tiểu thư muốn hảo đến nhiều. 50 vạn đại dương, sớm nghe nói về nàng ra tay hào phóng, này cũng quá hào phóng điểm mà ni bên kia chính nghe được có người kêu huyết tương không đủ. Muốn người hiến máu, Triệu Thanh Y xoay người cũng chính thấy được Vệ Vũ nhìn nàng. Tuy rằng kêu huyết không đủ người không phải hắn, nhưng là Triệu Thanh Y vào trước là chủ mà cho rằng bọn họ là một đám money. Triệu Thanh Y hơi hơi. Tạc Mao, người này xấu chín quái xem ta làm gì? Khi ta là di động kho máu sao? Ta hôm nay không hiến máu, chuyện của ta nhiều lắm đâu. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, lại hướng Vương Sở nói, ngươi đi ngươi đồng học trung gian tuyên truyền một chút, bọn họ không phải ái quốc chí sĩ sao, bọn họ lên không được chiến trường, lại đây cấp các tướng sĩ hiến điểm huyết cũng đúng. Vương Sở gật gật đầu, cùng Triệu Thanh Hằng chạy trở về. Triệu Thanh Y phái 10 cái huynh đệ khai dọn không xe tải mang theo bọn họ rời đi. Vệ Vũ lại bỗng nhiên đến gần, mang theo một mặt cười, nhìn Triệu Thanh Y, nói, Triệu cô nương, cái này, xấu chín quái, là cái gì? Quốc văn chung có cái này từ sao? Triệu Thanh Y nói ngươi không văn hóa, ngươi còn không tin, ngươi cấp vệ lão mất mặt, cô nãi nãi giáo giáo ngươi đi. Xấu chín quái chính là so sửu bát quái càng xấu. Xấu chín quái chính là ngươi như vậy xấu người. Vệ Vũ Tuấn Mi nhíu lại, nói, ta xấu sao? Bằng hữu của ta đều nói ta rất xoái. Triệu Thanh Y nói, hiểu hay không cái này kêu bằng hữu thiện ý nói dối. Vậy ngươi vì cái gì không nói thiện ý nói dối? Ngươi không thiện lương. Triệu Thanh Y nói, ngươi là chỉ số thông minh có vấn đề sao? Logic kém như vậy. Một, ta không phải ngươi bằng hữu. Nhị, ta là cái thành thật ngoan ngoãn hảo cô nương. Không học quá nói dối, Vệ Vũ sờ sờ cái mũi. Cười nói, ta vừa lúc cùng ngươi tương phản, ta là sẽ nói thiện lương nói dối. Triệu cô nương, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất thiện lương nhất ngoan ngoãn hảo cô nương. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, cưới ngươi muội nha, cho rằng chính mình là kiều hoa nha. Này đại buổi tối, dọa hư thương binh làm sao bây giờ? Thương binh nhóm còn tưởng rằng tới rồi dưới nền đất nhìn thấy ác quỷ đâu. Vệ Vũ thở sâu, Triệu tiểu thư, người vẫn là ta đã thấy nhất có lễ phép nữ hài tử, hắn là sẽ nói thiện lương nói dối. Triệu Thanh Y mặc kệ hắn, trang cái choáng váng đầu động tác, ngươi thật sự thật xấu nha. Hù chết bảo bảo, Hoắc Phi, mau đỡ ta. Hoắc Phi thói quen lão bản tự luyến cùng động kinh, cúi đầu qua đi đỡ người, hắn lại không thế nào dám chạm vào lão bản, chỉ đỡ lấy nàng một cái cổ tay. Triệu Thanh Y xoay người liền rời đi nơi này. Triệu Thanh Y ra thương binh doanh, lại là Dung Diệu Đình lại làm xong một cái lấy viên đạn khâu lại giải phẫu. Rốt cuộc đến phiên nghỉ ngơi ăn cơm, nghe nói nàng đã trở lại, vội tới tìm nàng, Dung Diệu Đình chạy tới. Triệu Thanh Y vừa muốn chào hỏi, lại bị hắn một phen ôm ở trong lòng ngực. Triệu Thanh Y thật lâu không có thể hiện giúp vào người khác trong lòng ngực cảm giác. Nàng không cấm có chút trinh lăng. Y, may mắn ngươi bình an trở về. Ngươi đừng lại làm những việc này, ca. Ta không có việc gì, Dung Diệu Đình buông lỏng ra nàng. Xoa xoa nàng tóc, nói, ta tưởng tiền tuyến cũng không thiếu ngươi đưa một chút đồ vật. Không cần lại đi, hảo sao? Hoắc Phi lại nói, Dung thiếu, nơi nào không thiếu, bọn họ thiếu thật sự đâu. Dung Diệu Đình bực nói, ngươi còn nói, ngươi không giúp đỡ khuyên y, đây là mân mê nàng đi mạo hiểm sao? Hoắc Phi nói không ra lời, hắn là cảm thấy đi theo lão bản làm việc thực kích thích, lại rất có ý nghĩa, hắn sùng bái lão bản. Triệu Thanh Y lôi kéo hắn, nói, Được rồi, đừng nói nữa. Ca, ngươi ăn cơm chiều không có? Dung Diệu Đình nói, này không phải ra tới nghỉ ngơi ăn khẩu cơm sao? Còn có rất nhiều thương binh muốn xử lý. Ta ăn cơm lại muốn vội. Triệu Thanh Y nói, ta cũng không có ăn. Chúng ta đi nấu mì ăn. Dung Diệu Đình hiểu ý cười. Cùng nàng cầm tay đi trên xe cầm nguyên liệu cùng công cụ. Tìm gian chiêu đãi chỗ đơn sơ không nhà tranh. Hoắc Phi bọn họ cũng mặt khác tìm địa phương ăn cái gì. Bọn họ tặng mấy xe tải đồ vật tới an ủi. Hậu cần tổng phải cho cơm ăn. Lúc này, hắn dạng nhưng không có ăn cay rát nồi. Không cần tiêu chảy ảnh hưởng nhiệm vụ. Ở Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình ăn cơm chiều thời điểm đã là 20 khi. Cũng là ở trồng hoa ra cùng chậu rửa chân gà hai quân đạt thành đình chỉ chiến đấu hiệp định. Đây là bởi vì chậu rửa chân gà tiến công bất lợi. Muốn kéo dài thời gian, mà ta quân cũng muốn hoàn thành chiến lược bố trí. Đệ thập ích lộ quân tổng chỉ huy tưởng tướng quân cấp điều trấn giang 60 sư tiến vào chiếm giữ Nam. Tường, đúng như một đường, lại điều 61 sư tới sông biển. Lại đem 78 sư toàn bộ đầu nhập chiến đấu. Chiến tranh vừa mới vừa kéo ra mở màn. Lúc này phía sau không ít quân đội trưởng quan đều ở tích cực thỉnh chiến. Nhưng quả phủ lại vẫn cứ thái độ ái muội. Lần nữa kéo dài, phía trước, liền ở 29 ngày. Quả trong phủ ương còn phát tin cấp thái tướng quân. Làm hắn lui lại 20 dặm, nhưng lọt vào thái tướng quân cự tuyệt. Lúc này. Phía sau sông biển Đại Đồng sẽ nhân viên cũng phụng trung ương chi mệnh ở tích cấp tổ chức nghĩa. Dũng quân đầu nhập hiệp trợ 10 ích lộ quân kháng, chiến hoạt động chung. Phía trước 10 ích lộ quân phụng giang ủy viên trường chi mệnh ở Tây Giang đối bọn họ tiến hành 3. Lần vây, tiêu diệt ngày cũ ân oán đều tạm thời vứt bỏ. Bởi vì trồng hoa ra nếu là vong, mặc kệ là cái nào đảng, phái, đều phải làm vong quốc nô. Triệu Thanh Y cùng Dung Diệu Đình ăn no cơm, đi ra phòng nhỏ khi, bên ngoài đã nghe không được tiếng súng. Triệu Thanh Y cảm thán một tiếng, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu nha. Dung Diệu Đình chợt nói, chúng ta có thể thắng đi, nhất định sẽ bảo vệ cho Triệu Thanh Y một đôi xinh đẹp đơn phượng. Nhãn hơi rũ, lúc này không phải điêu ngoa tùy hứng nàng, từ trong xương cốt phát ra ôn nhu, nàng nhẹ giọng nói. Ca, ngươi phải bảo trọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chẳng sợ có lại đại ủy khuất, cũng muốn giữ lại tánh mạng, sống lâu trăm tuổi, đi xem núi sông không việc gì tốt đẹp thời đại, Dung Diệu Đình nhìn xem hắc ám không chung. Nói, ta sẽ như vậy khinh đãi, bởi vì ở ta sinh mệnh, ta cũng không cảm thấy hắc ám. Triệu Thanh Y quay đầu. Đạm cười, đương nhiên, ngươi là nhà giàu thiếu gia. Dung Diệu Đình lắc lắc đầu, nói, không phải, bởi vì, có ngươi, a ha, ta cũng minh bạch, ta thông minh cơ trí, tựa như trong đêm tối một tòa hải đăng. Không phải, Dung Diệu Đình lại phủ nhận nàng một nửa thật say mê một nửa khoe khoang tự hắc vui đùa nói. Bởi vì, ta yêu ngươi, ái, lại như thế nào sẽ hắc ám? Triệu Thanh Y ngạc nhiên mà quay đầu, Dung Diệu Đình thật sâu mà nhìn nàng. Thâm hậu tình cảm lại ngạnh ở yết hầu, hít sâu một hơi nói, ta hôm nay, nhìn năm cái thương binh ở trước mặt ta chết đi, ta bất lực, sinh mệnh nguyên lai như vậy yếu ớt, cùng sinh mệnh so sánh với, hết thảy đều quá nhỏ bé, sinh mệnh thời gian tựa như sao băng giống nhau, cho nên, chúng ta có thể tương ngộ cũng đã là vô thượng ban ân. Ta hiện tại không có không tưởng tương lai. Chính là ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta yêu ngươi, ngươi không cần cợt nhà cự tuyệt ta, ngươi thật muốn cự tuyệt ta, chờ trận chiến tranh này sau khi kết thúc, ngươi lại nói cho ta, ta có cái gì không tốt, ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta, vì ngươi khả năng tiếp thu ta, hoặc là vì biết ngươi lý do cự tuyệt, ta cũng sẽ hảo hảo bảo trọng. Triệu Thanh Y đối hắn đương nhiên không có gì phi phân chi tưởng. Bọn họ cùng nhau công tác này một năm, từng có khắc khẩu, nhưng cũng càng ngày càng ăn ý. Hắn quả nhiên là y học chuyên nghiệp, xưởng dược quản lý sự chia sẻ rất lớn một bộ phận công tác. Hắn là cao bằng cấp nhân tài, chỉ số thông minh cũng không phải tùy tiện. Triệu Thanh Y bởi vì hắn nói, nghĩ lại cái này hoàn cảnh, kia ca ca tạp nhất thời phát không ra đi. Đột nhiên một thanh âm cắm vào, ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi. Bất quá, Dung bác sĩ, bên kia có cái chiến sĩ muốn lấy phổi bộ mảnh đạn. Trương bác sĩ, Vương bác sĩ đều mệt đổ, cái khác bác sĩ hẳn là trả không được cái này giải phẫu. Cho nên, ngoặc kép, hết chương.